Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182. Tiến vào dược viên, đây là rất khó giải quyết đồ vật, Ninh Giang ngưng trọng nói. Nghe vậy, Vương Mập Mạp bọn người không khỏi giật mình, bọn hắn chưa từng có thấy Ninh Giang lộ ra qua thần sắc như vậy. Cho dù cùng Dược Thần Sơn là địch, Ninh Giang đều chưa từng để ở trong mắt, lại nói vật này khó giải quyết. Có thể thấy được đây là kinh khủng bực nào đồ vật. Người bị hấp thu quá nhiều sinh mệnh chi lực, căn cơ bị hao tổn, ngày giờ không nhiều, lấy tu vi của ngươi cảnh giới. Cho dù là Dược Thần Sơn đan dược đều cứu không được ngươi, Ninh Giang trầm ngâm một lát. Đạo, bất quá, trên đời này cũng có một chỗ, có lẽ có thể làm cho ngươi tục mệnh, Hàn lão đạo mắt sáng lên. Minh bạch Ninh Giang nói là nơi nào? Nói, dược viên, không tệ, Ninh Giang gật gật đầu, Dược Thần Sơn sẽ mở ra dược viên lối vào, đến lúc đó ngươi cùng đi đi, trên đời này linh dược nhiều nhất địa phương. Không phải Dược Thần Sơn, mà là dược viên, Dược Thần Sơn cũng là xuất từ dược viên, cũng tốt, tốt chết không bằng lại còn sống, Hàn lão đạo cười hắc hắc. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút ngủ say A Yếm, vô luận như thế nào? Liền xem như vì A Yếm, hắn đều muốn liều mạng còn sống, nếu không một khi hắn chết, Thanh Đồng Ấm cũng sẽ muốn A Yếm tính mệnh. Tử Thanh Tiên Thu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ninh Giang nhìn về phía Tử Thanh Tiên Thu, lợi hại, thật sự là lợi hại, không hổ là món bảo vật này. Năm đó ngay cả thứ nhất ma đế đều khát vọng có được đồ vật. Đích thật là có nghịch thiên năng lực, Tử Thanh Tiên Thụ liên tục tán thưởng. Cùng lúc đó, nó rút ra sợi rễ, một chút liền từ trong dược trì bay ra. Ha ha ha, ta tự do, Tử Thanh Tiên Thụ biến thành một cái lão giả, cười lên ha ha, bình phục tâm tình về sau. Hắn hướng Ninh Giang nói, lần này ngươi giúp ta thoát khốn, đã cứu ta một mạng, nói đi, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Chờ tiến dược viên về sau, ta cần ngươi hộ tống ta một đoạn lộ trình, ta muốn đi một chút cái chỗ kia, Ninh Giang trực tiếp đương đạo. Tử Thanh Tiên Thụ tựa hồ biết Ninh Giang nói là nơi nào. Thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi hẳn phải biết cái chỗ kia đến cỡ nào hung hiểm. Cho dù là ta, sơ ý một chút, đều có táng thân khả năng, ngươi yên tâm, ta không yêu cầu ngươi cùng ta đi vào. Chỉ cần ngươi đem ta đưa đến nơi đó là đủ rồi, Ninh Giang khoát tay nói. Kia tốt, Tử Thanh Tiên Thụ gật gật đầu, đáp ứng. Không lâu sau đó, Cơ Phong Đan Tôn vội vàng đuổi tới, cho Ninh Giang đưa tới một cái hộp. Cái này hộp dài đến khoảng 3 thước, toàn thân màu đen, cổ lão vô cùng. Ninh Giang cầm lấy hộp, nhìn kỹ một chút, tường tận xem xét qua đi, gật đầu nói. Đích thật là vật của ta muốn, trong này có cái gì? Vương Mập Mạp hiếu kỳ nói, Ninh Giang không cùng Đoan Mộc gia cùng Cơ gia muốn đế thuật. Liền muốn như thế một cái hộp, hắn phi thường tò mò, cuối cùng là thứ gì? Thế mà để Ninh Giang như thế để ý, giống Ninh Giang dạng này người, đã chỉ định muốn một vật, thứ này tất nhiên có thiên đại tác dụng, đây là dược viên đồ vật. Chính là năm đó Cơ gia đại đế từ dược viên bên trong mang ra, chờ Cơ Phong Đan Tôn sau khi đi. Dược Thần Sơn ý chí giải đáp nói, lần này, Vương Mập Mạp càng thêm hiếu kỳ bên trong có cái gì. Bất quá Ninh Giang trực tiếp đem hộp thu vào, hắn cũng không tốt truy vấn. Dược lão đầu, lên đường đi, ta chuẩn bị sẵn sàng, Ninh Giang nghiêm mặt nói. Tốt, rốt cục phải đi về, Dược lão đầu thở sâu. Đối với giờ khắc này cũng phi thường chờ mong, hắn rời đi dược viên đã không biết bao lâu, vô số vạn năm, một mực ở chỗ này cái tiểu thế giới bên trong, dược viên tương đương với hắn quê quán, về nhà lần này, trong lòng tự nhiên sẽ có không đồng dạng cảm xúc, đồng dạng kích động, còn có lão Samani đối với trong truyền thuyết thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Lão Sâm hướng tới chi cực. Không biết có thể hay không nhìn thấy chân chính tiên dược. Lão Sâm tương đương hưng phấn, bên cạnh Tử Thanh Tiên Thụ thì là nói, tiên dược, có lẽ cũng không có. Dược viên cái chỗ kia, cơ hồ là mỗi một vị đại đế đều tất đi địa phương. Có đôi khi cho dù có tiên dược, cũng sớm đã bị mang đi. Một ngày này, ở tại Dược Thần Sơn, Cơ gia cùng Đoan Mộc gia cao thủ nhao nhao rút lui, vô số thánh giả, rất nhiều chí tôn, thế tôn, cùng hai vị thiên tôn, đều đứng tại không trung, yên lặng nhìn Cemon Sơ Á Tẩu cùng hai vị thiên tôn chết đi. Đối với bọn hắn đến nói, còn không phải lớn nhất đả kích. Lớn nhất đả kích, chính là giờ phút này Dược Thần Sơn rời đi. Dược Thần Sơn mới là bọn hắn lớn nhất nội tình, và này Thần Sơn bên trên, ra đời vô số linh dược, dựa vào dạng này tiên thiên điều kiện, bọn hắn mới có thể trường thịnh không suy. Ai, tiên tổ lưu lại bản chép tay đã nói qua, Dược Thần Sơn cuối cùng rồi sẽ có rời đi một ngày. Ta vốn cho rằng một ngày này vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Nghĩ không ra mãi cho tới, một vị thiên tôn thở dài. Mà thôi, trở lại dược viên, đây cũng là Dược Thần Sơn tâm nguyện. Dược Thần Sơn đối với chúng ta tất cả mọi người, đều có một phần dưỡng dục tri ân. Liền chúc phúc hắn đi, một vị khác thiên tôn nói. Cùng tiễn dược tiền bối, tại hai vị thiên tôn dẫn đầu hạ. Dược Thần Sơn vô số đệ tử, nhao nhao hướng về Dược Thần Sơn cúi đầu mà xuống. Ta sẽ ghi nhớ những năm này thời gian, Dược lão đầu gật gật đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, lại không chần chờ, mở, theo hắn một tiếng trùng thiên gầm thét, trong chốc lát, cả tòa Dược Thần Sơn chấn động, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, Dược Thần Sơn bên trên, vô số thành tinh cỏ cây không khỏi kinh hoàng kêu to. Đừng sợ, không có việc gì, Cơ Thanh Tuyền thanh âm tựa như một trận gió xuân, đưa vào đến mỗi một cái tinh quái trong lòng, nghe được là Cơ Thanh Tuyền. Đông đảo hốt hoảng tinh quái nhao nhao bình tĩnh trở lại. Dược Thần Sơn quang mang càng phát ra hừng hực, trùng thiên quang mang giống như là muốn phá vỡ thiên vũ. Hư không rung mạnh không ngừng, dần dần, Dược Thần Sơn thoát ly mặt đất, bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm, Dược Thần Sơn vô cùng to lớn. Khi hắn dâng lên một khắc này, toàn bộ tiểu thế giới đều đang lay động, phảng phất muốn băng liệt. Ổn định tiểu thế giới, rất nhiều cấp chí tôn cường giả nhau nhau xuất thủ. Dược Thần Sơn tương đương với tiểu thế giới này kình thiên trụ. Bây giờ căn này kình thiên trụ muốn rời khỏi, tiểu thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp ảnh hưởng. Liền gặp tiểu thế giới xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Tùy tiện một đạo đều dài đến mấy vạn trượng. Thấy cảnh này, Dược lão đầu chung quy là có chút không đành lòng. Hắn há mồm phun một cái, vô cùng to lớn năng lượng tuôn ra, trợ giúp tu bổ tiểu thế giới này. Cả tòa Dược Thần Sơn, ẩn chứa năng lượng thiên địa bàng bạc chi cực, bất quá muốn tu bổ một cái tiểu thế giới, cũng sẽ tổn thương hắn một bộ phận bản nguyên, tựa như nhiếp ra tiểu thế giới kia. Ninh Giang tu bổ thời điểm, liền tiêu hao hắn ở lại nơi đó thế giới bản nguyên. Đa tạ Dược tiền bối, rất nhiều chí tôn cảm tạ. Bất kể như thế nào, Dược Thần Sơn vẫn là đọc lấy tình cũ, nếu không hắn đại khái có thể không xuất thủ. Rốt cục, cả tòa Dược Thần Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại vô tận quang mang bên trong, Dược Thần Sơn lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bỗng nhiên xông về thiên vũ. Xoẹt, thiên vũ phía trên xuất hiện một vết nứt, cái này khe hở tựa như một chương miệng lớn, nháy mắt liền đem Dược Thần Sơn nuốt vào. Hết chương.